của tôi mà thái độ đắc chí. Tao cố ý đấy, rồi làm sao? Lời Tố Trinh vừa dứt cũng là lúc miếng rẻ lau trên tay của tôi bay thẳng vào mặt cô ta. Tố Trinh nhảy đây đẩy lên, vuốt mặt không kịp, định vung tay lên đánh, nhưng mà tôi đã kịp giữ tay lại và giáng một cái rõ đau vào mặt của cô ta. Đây là cái tát dành cho cô vì muốn kiếm chuyện với tôi. Tố Trinh một tay ôm má, tay kia chỉ thẳng vào mặt của tôi. Được lắm con đĩ, tao không bỏ qua nỗi nhục này đâu. Tôi cứ thế mà kệ cô ta rồi đi lên phòng. Đã cảnh cáo một lần trước đây là đừng có bao giờ đụng đến hai mẹ con tôi, thế mà cô ta vẫn cứ muốn đi theo hết, rồi lại khiêu khích. Có muốn cho qua chuyện cũng không được. Nếu tôi không phản kháng thì thế nào cô ta cũng được nước làm tới. Đến trưa tôi chuẩn bị xong chở Hưng về là có thể đi ngay. Tiếng ô tô dưới sân biết là anh ta đã về. Tôi bế con xuống dưới nhà. Cô ăn gì chưa? Tôi ăn lúc nãy rồi. Nếu anh chưa ăn thì tôi vào hâm đồ lại. Không cần đâu, chúng ta đi luôn. Trên đường đi, cô ghé qua chỗ chị Thu để gửi bé Su. Thấy Hưng, chị ấy cũng kéo tay tôi lại hỏi nhỏ. Này em, nói cho chị biết đi, cậu ta là ai vậy? Để sau nha chị, em có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Khi về em sẽ kể cho chị nghe. Tôi nhanh lên xe ngồi vào. Hưng phóng đi ra thẳng đường quốc lộ. Đến nơi tôi cùng Hưng đi vào trong. Nhìn sơ qua một lượt tôi cũng đánh giá, đánh tiếng hỏi. Em thấy mặt bằng này thế nào? Cũng tạm được. Cô thích là được rồi. Tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Vậy khi nào thì bắt đầu? Ngay ngày mai tôi sẽ cho người đến trang trí lại quán và mua sắm những thứ cần thiết. Cô đến giám sát và thống kê tất cả số liệu rồi đưa lại cho tôi. Tôi biết rồi. Mà những cái đó là anh chi tiền à? Cô có tiền để chi không? Làm gì có. Vậy hỏi làm gì? Ai biết đâu đây là lần đầu tiên tôi hợp tác kiểu này nên không biết. Hưng lấy từ ví ra một chiếc thẻ đưa cho tôi. Cô cầm lấy. Không đần không cần đâu. Khi không nhận thấy thẻ của anh. Tôi cho cô vay, chi tiêu hết bao nhiêu tất cả sẽ ghi vào công nợ. Ra làm ăn mà nắm trong tay 10 triệu thì làm ăn với ai? Anh ta đang đá xoáy tôi đây mà. Tôi bĩu môi đưa tay ra nhận lấy thẻ, nhưng vẫn không quên hỏi chừng. Anh có lấy lãi không vậy? Đã là vay tất nhiên là phải có lãi. Cô hỏi thừa thế. Biết rồi, tôi trả cả gốc lẫn lãi là được chứ gì. Chúng tôi ra xe về. Trên đường đi Hưng quay sang hỏi tôi. Cô biết chỗ nào bán đồ ăn ngon không? Anh chưa ăn trưa sao? Tôi ngán cơm nên muốn ăn cái gì đó lạ miệng một chút. Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng quay sang nói. Lạ miệng thì chỉ có ăn vặt thôi. Anh có muốn ăn không? Cũng được. Ở đâu cô cứ chỉ đường đi. Tôi chỉ cho Hưng chạy vào con hẻm kia. Ở đây bán đồ ăn vặt rất nổi tiếng. Ở xa người ta cũng chạy xe lên đây ăn rồi về. Hưng đứng nhìn vào, anh ta quay sang hỏi tôi. Ăn ở đây sao? Ừ. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm đấy. Anh đã nghe đến bánh kẹp bé đẹp chưa? Hưng lắc đầu không mấy quan tâm. Tôi kéo tay anh ta đi vào, chọn lấy một bàn ngồi xuống gọi lớn. Cô ơi, cho cháu một đĩa bánh kẹp trứng, một đĩa chân gà xả ớt và một đĩa ốc hút ạ. Hưng nhìn tôi lên tiếng hỏi. Mấy món đó là gì vậy? Lát nữa đem ra anh sẽ biết. Đảm bảo ngon, anh ăn một lần là nghiền. Một lát sau cô chủ cũng bưng ra một mâm, đặt từng đĩa xuống bàn nhìn tôi cười nói. Lâu quá rồi không thấy cháu ghé quán cô. Tôi cười đon đả đáp lại cô chủ. Dạ con bận quá nên cũng không có thời gian ạ. Ừ, cũng đã lâu rồi không thấy cháu với Việt ghé qua quán cô nữa. Lúc đó hai đứa cứ dính nhau như Sam ấy. Nghe nhắc tới Việt, tâm trạng của tôi trùng xuống, cười cho qua chuyện. Dạ vâng. Vài đứa ăn ngon miệng nhé. Khi cô chủ rời đi, tôi nhìn sang Hưng mới thấy vẻ mặt hình như không mấy được vui. Tôi lên tiếng hỏi. Anh sao thế? Không thích ăn mấy món này à? Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm đấy. Cô với chồng cũ hay ăn ở đây lắm à? Lúc quen nhau, anh ta hay đưa tôi đến đây ăn. Mà thôi anh ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon đấy. Không thích ăn nữa thì về. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài xe. Tôi không biết chuyện gì mà khiến anh ta có thái độ khó chịu như vậy. Tôi có nói gì phật lòng đâu. Đúng thật là không thể hiểu nổi cái tính nắng mưa thất thường của anh ta. Thanh toán xong tôi cũng nhanh chạy theo ra xe. Mở cửa ngồi vào đã thấy mặt anh ta hầm hầm. Này, anh sao vậy? Tự nhiên chưa ăn gì mà đã bỏ về. Làm bỏ biết bao nhiêu là đồ ăn. Vậy cô vào kia mà ăn cho hết đi. rồi tiện thể ôn lại tình xưa. Anh ta nói thế là sao nhỉ? Ôn lại tình xưa gì ở đây? Đừng nói là anh ta bực tức nãy giờ là vì chuyện Việt đã từng đưa tôi đến đây ăn đấy chứ. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến anh ta đâu. Vô lý hết sức. Hay là anh ta đang nghĩ đến đây? Tôi dùng mình quay sang ấp úng hỏi Hưng. Này, anh đang ghen đấy à? Câu hỏi bất ngờ của An làm Hưng lúng túng quay mặt đi hướng khác. Cô đừng có mà nói xàm, thắt dây an toàn vào đi. Tôi bĩu môi không nói gì nữa, ngồi yên trên xe nhìn ra phía cửa sổ. Chạy được một đoạn, thấy phía trước lề đường người ta bán mận sơn la. Tôi vội thổi vào vai của Hưng. Này anh dừng xe cho tôi một lát được không? Làm gì vậy? Tôi mua ít mận, anh dừng xe phía trước nhé. Tôi đứng vừa lựa những trái vừa chín tới, cho một quả vào miệng cắn. Ôi thôi rồi, ngon đến tê dại. Vừa lựa vừa nói chuyện với cô bán hàng quá mà quên hết trời đất. Đến lúc Hưng thỏ đầu ra gọi tôi mới giật mình. Này xong chưa vậy? Lâu thế. Xong rồi đây, cho tôi tính tiền đã. Cầm một túi mận trên tay với một ít muối tôm Tây Ninh cô bán hàng vừa cho thêm, mà thật sự là không thể cưỡng lại được. Lấy một trái ra chấm một miếng muối cắn một phát, mà sướng gì đâu. Tôi đưa cho Hưng một quả. Anh ăn không? Có muối tôm này. Hưng phủi phủi tay, mặt nhăn nhó. Cô ăn bẩn quá đấy. Chưa rửa sạch mà đã cho vào miệng rồi sao? Tôi chùi vào áo rồi mà. Bẩn sống lâu anh chưa nghe à? Đến chịu với cô. Hưng quay mặt đi cười nhẹ. Từ đầu tới giờ nhìn biểu hiện trên gương mặt của An đã khiến anh buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn. Tôi cứ vậy mà kệ Hưng. Ăn cho đã cơn thèm cái đã. Về tới nhà chị Thu, tôi bảo Hưng ở lại đến chiều mới về. Anh ta không cấm, nhưng dặn về sớm, chiều lại đến đón. Tôi cũng không cản anh ta. Nói gì thì cứ thế nghe theo thôi, vì con nói thì kết quả vẫn thế. Vào trong nhà đã thấy Su ngủ, chị Thu kéo tôi ngồi xuống. Chuyện là thế nào kể chị nghe xem. Tôi kể lại tất cả sự việc cho chị ấy nghe, kể luôn cả việc Hưng đã giúp tôi tráng án và thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Chị Thu ngồi thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Vậy giờ em tính sao? Sinh con cho cậu ta à? Tôi nhớ không lầm thì lúc trước Hưng có bắt chị tôi và quay video. Chẳng lẽ chị ấy không biết gì thật sao? Tôi lên tiếng hỏi lại. Không phải lúc trước anh ta bắt giữ chị để ép buộc với em sao? Chị Thu khá ngạc nhiên. Có ai bắt giữ chị đâu. Không phải anh ta lúc trước bắt chị rồi quay video nữa hay sao? Chị Thu suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời. Không phải. Lúc trước cậu đó vào nhà chị rồi bảo là bạn của em. Nói là em nhớ chị nên selfie gì đó cho em gặp mặt. Mình như lỗi mạng hay gì à? Nên không được. Cái này chị không rảnh nên không biết. Hồi ra về cậu ta còn mua rất nhiều đồ chơi cho mấy đứa nhỏ nữa. Nghe chị Thu nói mà tôi không tin vào tai. Vậy là anh ta gạt mình, làm tôi sợ đến tái cả mặt. Bây giờ em tính sao? Em cũng chưa biết nữa chị ạ. Cứ kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó thôi. Nhưng hai đứa ở chung nhà, có mà né tránh đằng trời à? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà chị nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em ấy, có gì đó lạ lắm. Kiểu quan tâm mà không muốn cho đối phương biết ấy. Chị cũng thấy vậy sao? Lúc nãy chị quan sát kỹ lắm, không nhầm đâu. Chị nhìn người chuẩn lắm. Tôi thở dài, nằm ngửa xuống sàn nhà, muốn thử cảm giác một lần vô âu vô lo là như thế nào. Thôi kệ chị ạ, em ngủ một giấc đây, lát chị gọi em dậy nhé. Ừ, em ngủ tí đi cho khỏe. Tầm khoảng 4 giờ chiều chị Thu gọi tôi dậy. Em trông cu sóc giúp chị luôn nhé. Nó còn ngủ trong phòng ấy, chị đến trường đón hai đứa nhỏ. Chị đi đi. Chị Thu đi rồi, tôi ngồi chơi với con. Nhìn con bé bữa nay khác hẳn so với mấy tháng trước. Nhìn con bụ bẫm đáng yêu mà lại còn rất hay cười nữa. Không có giấy viết nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này. Nghe tiếng xe máy ở ngoài sân, nghĩ là chị Thu về. Mà sao chị ấy đi nhanh như vậy? Vừa mới đi thôi mà. Đứng dậy, đi ra, thấy anh rể chồng chị Thu đang đi lảng trảng từ ngoài sân đi vào. Tôi cũng lên tiếng chào hỏi. Anh mới đi làm về ạ? Anh rể người lắc lư mắt mở không ra, đi vào không nói tiếng nào, đẩy mạnh người tôi sang một bên, bước thẳng vào trong nhà. Đi được vài bước thì ngã xuống nền nhà, ngồi bò dậy sát đến mà dựa lưng vào, miệng thổi phì phò. Đem nước cho tao, mày chết mất xác đâu rồi Thu. Nhìn thái độ và cách xưng hô của anh rể cũng đủ biết những năm tháng qua chị Thu đã phải sống cảnh chịu đựng thế nào. Lúc trước anh rể cũng được lắm, chỉ tội là hơi lười thôi, chứ đâu có bê bối nhếch nhác như bây giờ đâu. Tôi rót cốc nước đưa cho anh ấy. Nước của anh đây. Chị Thu đi đón mấy đứa nhỏ rồi. Anh rể ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, cuối cùng dừng cặp mắt ở bộ ngực của tôi. Tôi giật mình thụt lùi lại, đặt ly nước xuống, rồi quay người định bế con đi ra ngoài sân. Tôi sợ cái cảnh, cái ánh mắt mà anh rể nhìn tôi. Nhưng mà chưa kịp, đã bị bàn tay anh rể giật lại, làm tôi ngã xuống. Anh ta đem cả cơ thể to lớn, nồng nặc mùi rượu đè lên người của tôi. Tôi ra sức né tránh, cua tay múa chân, giãy giụa mà hét lớn. Tránh ra, đừng có động vào người tôi. Hắn ta vẫn cứ cố giữ chặt lấy cơ thể của tôi. Tôi sợ đến tái cả mặt, nước mắt chảy ra. Đồ khốn, đừng có động vào người của tôi. Có ai không cứu tôi với? Làm ơn cứu tôi với. Hắn ta tát cho tôi một cái khá đau, trừng mắt quát lớn. Im miệng, chiều anh đi, tí anh cho tiền. Khốn nạn, tôi là em vợ của anh đấy. Anh mà làm gì tôi, chị Thu sẽ không tha thứ cho anh đâu. Chị đang trên đường gần về đến nhà rồi đấy. Mặc cho lời đe dọa của tôi, anh ta vẫn cứ tháo cúc áo trên người của tôi. Tôi giãy giụa hết sức, là hết sức. Nhưng nhà trong hẻm mà dân ở đây lại ít. Nhà này cách nhà kia cũng khá xa nên không có ai nghe thấy. Tôi cứ vậy la hét trong vô vọng. Có ai không cứu tôi với? Thằng khốn nạn, tôi còn làm ma cũng không tha cho anh đâu. Hắn vẫn cứ hì hục, còn tôi thì la hét giãy giụa trong vô vọng. Thằng chó, mau thả cô ấy ra. Hưng từ cửa chạy vào, lao đến kéo anh rể của tôi ra khỏi người tôi, đấm một cú rõ đau vào mặt. Hắn ngã chồng mông xuống sàn nhà, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Hưng lao đến túm cổ áo lôi dậy, đấm thêm một cú nữa vào mặt. Lúc nãy thì mặt anh rể bầm tím hai bên, máu từ mũi chảy xuống cằm, đầu óc choáng váng và lắc đầu vài cái mới thấy rõ. Hắn người không đứng vững, phải vịn vào tường, chỉ tay vào mặt của Hưng. Mày là cái thằng chó nào mà xông vào nhà của tao? Hưng bị tức giận mà mặt đỏ bừng, những đường gân xanh vì thế cũng nổi đầy lên. Anh với tay lấy thanh sắt đựng ở góc nhà, ánh mắt như muốn nảy lửa xông vào người anh rể. Tôi hoảng sợ chạy đến ôm lấy người Hưng giữ chặt. Hưng, được rồi, đừng đánh nữa, đó là chồng của chị gái tôi. Cô tránh ra. Tôi càng siết chặt người Hưng hơn. Tôi xin anh, dừng lại đi, đánh nữa là chết người đấy, còn chị gái tôi nữa. Thanh sắt trên tay của Hưng cũng từ từ hạ xuống, ném mạnh xuống sàn nhà. Cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Hưng cởi áo vét khoác vào người tôi, rồi đi đến bế bé Su đang nằm chơi trong nôi, quay sang quát lớn. Đi về. Tôi sợ đến run cả chân, đi không nổi, nhưng cũng cố chạy theo sau Hưng ra xe. Cũng vừa hay chị Thu đi về thấy tôi, đầu óc bù xù, quần áo sộc sạch. Chị lo lắng đi đến hỏi. Có chuyện gì vậy An? Tôi nhìn chị mà nước mắt chảy ra không nói được gì. Chị Thu nhìn thấy xe của chồng như hiểu ra chuyện gì, nhanh chạy vào nhà thì thấy chồng mình mặt mũi bầm tím đang ngồi ở đó. Chị Thu đi đến nắm lấy cổ áo của chồng mà quát. Mày làm gì em của tao đấy thằng chó? Đã kịp làm gì đâu, hôm nay mày dám sửng cổ với tao á? Chị Thu ôm đầu, hốc mắt cũng cay xè, vội chạy ra ngoài cầm lấy tay tôi mà khóc. Chị xin lỗi. Tôi ôm chị mà trấn an. Em không sao rồi, có phải lỗi của chị đâu. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không chị chết mất An. Tôi vỗ vỗ vào lưng của chị, nhưng nước mắt của tôi không kìm được. Sao số hai chị em tôi lại khổ thế này? Em về đây, chị nhớ cẩn thận. Trên đường về nhà, ngồi trong xe mà tôi lo cho chị Thu. Không biết hắn có đánh đập hay làm gì chị không. Vẫn biết chị ấy không phải thuộc típ người hiền dễ bắt nạt, nhưng vẫn thấy lo. Nhìn sang Hưng, thấy mặt anh ta vẫn còn hậm hực, không mở miệng nói câu nào, càng làm tôi sợ hơn. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đáp lại vẫn là sự im lặng của Hưng. Tôi không nói gì thêm, ôm chặt con vào người, chỉ hy vọng bớt cơn sợ. Nhớ lại chuyện lúc nãy, chân tay của tôi vẫn còn run. Về đến nhà, Hưng bế Su lên trên phòng, tôi cứ thế đi theo sau, không dám nói tiếng nào. Đặt bé Su vào nôi, Hưng nắm lấy tay của tôi lôi vào nhà tắm. Dùng vòi sen xả liên tiếp vào người của tôi. Dường như anh ta đang mất dần bình tĩnh. Tôi vuốt nước trên mặt không kịp, nói tiếng được tiếng mất. Anh làm gì vậy? Dừng lại đi. Hưng vẫn tiếp tục xả nước vào người tôi rồi quát lớn. cái thằng chó đó đã đụng vào người của cô chỗ nào thì cô kỉ sạch cho tôi. Tôi cố né tránh nước từ vòi sen trên tay của Hưng, thì anh ta giữ chặt người tôi lại, bàn tay chà khắp trên da thịt của tôi, giọng mất tỉnh táo. Nó đụng vào chỗ này hay chỗ nào, nói. Sự hung dữ của Hưng làm tôi lại càng sợ hãi. Môi tôi run run không suy nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy anh ta, giọng run rẩy nói trong tiếng nấc. Tôi sợ lắm rồi, xin anh đấy, đừng làm tôi sợ thêm. Cái ôm của An làm cho Hưng bừng tỉnh, vòi sen trên tay anh ta cũng rơi xuống. Nhìn người con gái mái tóc đen dài đang run rẩy trong lòng của mình, bất giác Hưng vòng tay qua ôm trọn lấy cả cơ thể của An. Xin lỗi em, là tôi sai. Câu nói của Hưng càng làm tôi khóc lớn hơn, ôm chặt xúc vào người anh mà run rẩy. Sự tủi thân bao trùm, tôi muốn được yếu đuối trước mặt ai đó một lần, không muốn gồng mình lên mà chống chọi nữa, muốn được ai đó quan tâm và ôm chặt mỗi khi tôi sợ hãi và nói có anh ở đây rồi. Và Hưng đang dần sưởi ấm con tim của tôi. Lấy lại bình tĩnh, tôi giật mình khi biết mình đang ôm chặt Hưng. Như bừng tỉnh, tôi đẩy mạnh người anh rể ra, người anh ra, vẻ mặt bối rối. Tôi không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm. Hưng vén những sợi tóc còn biết dính trên mặt tôi ra đằng sau vành tai, vuốt nhẹ má. Nếu tôi nói muốn hiểu lầm thì em nghĩ sao? Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Hưng, đôi mắt đó ngay lúc này đã dịu nhẹ rất nhiều. Anh nói gì tôi không hiểu, tôi về phòng thay đồ đây. Hưng nắm chặt tay của tôi giữ lại. Em đang ở phòng của mình. Lời nhắc nhẹ của anh làm tôi thêm lúng túng. Hơn nữa ở trong bộ dạng này, không gian này càng làm tôi xấu hổ, cứ loay hoay bẻ những đầu ngón tay. Tôi không để ý. Vậy anh ra ngoài cho tôi thay đồ. Hưng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của tôi, rồi từ từ trượt dọc xuống cổ. Da chạm da khiến tôi rùng mình như đang có dòng điện vừa mới chảy qua. Bàn tay của Hưng dừng lại ở cúc áo. Cũng là lúc tôi giật mình, mở mắt chụp lấy bàn tay anh lắc đầu. Đừng, tôi chưa sẵn sàng mà. Hưng nhìn tôi cười nhẹ. Tôi chỉ muốn thay áo cho em. Câu nói được phát ra một cách tự nhiên từ miệng của Hưng với tôi là việc khiến tôi xấu hổ. Tôi tự làm được, không phiền đến anh. Hưng nhìn tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó như biết nói. Tôi từ từ thả tay xuống. Hưng cười nhẹ rồi cũng cởi từng cúc áo trên người tôi ra. Tôi cứ thế đứng nhìn anh, còn anh thì nhìn tôi. Chiếc áo được vứt sang một bên, chỉ còn lại lớp áo trong. Tôi đưa tay che ngực thụt lùi lại. Tôi tự làm được rồi. Vậy tôi ra ngoài chờ. Hưng rời đi, tôi mới dám thở mạnh đứng trước gương mà vỗ mạnh vào hai bên má. An, mày phải tỉnh táo, hết sức tỉnh táo. Đi ra ngoài vẫn thấy Hưng đang nằm ở trên giường ngủ, dường như trông anh rất mệt mỏi. Tôi thấy vậy, tự nhiên lại không nỡ đánh thức anh dậy. Tôi kéo chăn đắp lên người của Hưng cẩn thận, rồi cũng đi đến bế con lên cho bú. Đợi một lúc tôi quay sang thấy anh đang nằm nghiêng mình nhìn chằm chằm. Tôi vội quay lưng lại, giọng không được tự nhiên. Anh dậy khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Cái đó... Hưng đang nói, tự nhiên lại dừng lại. Tôi tò mò lên tiếng hỏi. Anh đang muốn nói đến cái gì? Ý tôi là cái con bé đang ngậm ấy. Không đợi cho anh ta nói hết, tôi kéo áo, suốt, quay người lại nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt. Bây giờ anh về phòng cho tôi đi ngủ được rồi đấy. Hưng nhìn xuống đồng hồ lên tiếng. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối. Tôi thích ngủ sớm không được sao? Anh về phòng được rồi. Hưng ngồi dậy vươn vai bước xuống giường đi đến cửa. Anh quay đầu lại nói. Cô chọn ngày khai trương đi. Quán vài ngày nữa là xong thôi. Nhanh vậy á? Tôi sẽ chọn ngày tốt để khai trương. Hưng gật đầu rồi cũng về phòng. Tính ra anh hay bắt ép tôi, nhưng trong chuyện quan hệ thì không hề. Mỗi khi tôi nói là chưa sẵn sàng thì Hưng luôn dừng lại. Thật tình là tôi không thể hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Quán đã chuẩn bị xong, nhìn khá là chỉn chu và bắt mắt. Hôm nay là ngày tốt để quán bắt đầu khai trương. Mọi người có mặt đầy đủ, nhìn xung quanh vẫn không thấy Hưng đâu. Tôi lấy máy ra gọi. Alo, anh có đến khai trương quán không đấy? Có nhưng sẽ đến trễ. Tôi cứ tưởng là anh không đến. Tôi có việc bận, lát đến sau. Nói rồi Hưng cũng nhanh cúp máy. Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần đi vào trong tiếp khách. Chị Thu và cái Hải bận rộn phục vụ khách. Đứng nhìn xung quanh quán một lượt, tôi vui như muốn khóc. Không ngờ có một ngày tôi sở hữu riêng cho mình một quán bánh trà thế này. Có khi nào hạnh phúc đang dần đến với tôi, Nếu thật sự như vậy thì tôi còn mong gì hơn. Các anh là ai? Sao đến đây đập phá? Nếu không dừng lại chúng tôi sẽ báo công an đấy. Nghe tiếng chị Thu ngoài cửa cùng tiếng ồn ào, tôi nhanh chạy ra, thấy một đám người thanh niên xăm trổ đầy mình. Mặt người nào người đấy cũng trông dữ tợn, giống như kiểu giang hồ. Tôi ghé sát vào tai chị Thu hỏi nhỏ. Họ là ai thế chị? Chị có biết đâu. Tự nhiên đến đây quậy phá thế này. Tôi quay sang hỏi mấy người kia. Mấy anh muốn gì khi đến phá quán của tôi? Một tên trong số đó tay cầm điếu thuốc, hút lấy một hơi đi đến thổi phì phò vào mặt của tôi, giễu cợt. Bọn anh muốn gặp cô chủ của cô em đây. Tôi quay sang ho sặc sụa vì hít phải khói, quay mặt sang nhìn thẳng tên đó nói. Tôi là chủ quán này, anh muốn gì? Tên kia hít lấy một hơi thuốc cuối, vứt tàn thuốc dưới đất, dùng gót giày dẫm dẫm, nhìn tôi chừng chừng. Cô em mở quán, thế đã thông qua bọn anh chưa nhỉ? Quán tôi buôn bán kinh doanh, khai báo với chính quyền địa phương rõ ràng và được cấp giấy phép kinh doanh. Không biết mấy anh là ai, bên bộ phận nào mà tôi cần phải khai báo. Tên kia quay xuống nhìn đám đàn em mà bật cười một cách giễu cợt, nhưng cũng không làm cho người ta sợ hãi. Bọn mày có nghe con nhỏ đó nói gì không kìa? Nó hỏi tụi mình ở bên bộ phận nào đấy, buồn cười vãi như chúng mày. Mấy tên đàn em của tên kia cũng được đà mà cười lớn. Tên đó trở về nét mặt hung dữ nhìn tôi nghiêm giọng. Bọn tao bảo kê ở khu vực này, mày khai trương quán mà im im như vậy là không xem đại ca tao ra cái gì. Gan mày cũng to lắm đấy. Thì ra mấy bọn muốn ăn chặn cướp tiền của người khác. Hôm nay là ngày khai trương quán, người ta bảo đầu xuôi thì đuôi mới lọt, nên không muốn rắc rối với bọn chúng. Lấy ví rút ra 4 tờ 500k, đưa lên cho tên đó. Đây là 2 triệu, anh cầm lấy rồi đi giúp cho. Quán tôi hôm nay mới khai trương, còn phải làm ăn. Bọn chúng lại được đà cười lớn một lần nữa. Quem ngây thơ thật hay là giả vờ đấy? 2 triệu này không đủ để cho bọn anh ăn sáng đâu. Anh muốn bao nhiêu? 20 triệu cho tháng đầu tiên, nhưng tháng sau tăng gấp đôi. Tôi nghe mà hoảng hồn, không thể chịu đựng được những bọn người quá quắt này. Tôi sừng cổ lên mà hét. Mấy người tính ăn cướp ban ngày đấy à? Tại sao tôi lại phải đưa tiền cho mấy người chứ? Không phải một lần mà là hàng tháng chứ? Đó là tiền bảo kê đấy. Quen vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Tôi không cần mấy người bảo kê. Đây là khu vực của đại ca tao, có muốn hay không cũng phải đóng. Mấy người đừng có mà vô lý như vậy chứ. Nếu không đi tôi sẽ báo công an đấy. Tên kia không những không sợ mà còn cười lớn, đưa điện thoại về phía tôi thách thức. Điện thoại đây, mày báo đi, tao thách đấy. Thử xem sau này có yên ổn mà làm ăn trong cái thành phố này không. Khi Hải đứng bên cạnh, sợ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bọn này là giang hồ, tụi mình đây không được đâu. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là đưa tiền cho bọn nó đi cho khuất mắt? Đưa một lần sẽ có nhiều lần sau, mà số tiền đâu phải ít, lấy đâu ra? Thế giờ phải làm gì? Tao cũng đang rối. Khi không còn biết xử lý thế nào thì tiếp tục nghe thấy tiếng đập phá. Bọn chúng đang đạp đổ tất cả những lãng hoa, dùng gậy đập mạnh vào cửa. Tôi hoảng sợ chạy đến, đẩy mạnh mấy tên đó ra ngoài mà la hét. Dừng lại đi, mấy người lấy quyền gì mà đập phá quán của tôi? Tên kia nắm chặt cổ tay tôi, tay kia bóp chặt cằm tôi mà nghiến răng nói. Tôi không có thời gian để mà đùa giỡn với mày, có giao nộp tiền không thì bảo. Tố Trinh ngồi trong xe ở bên kia đường nhìn sang chứng kiến tất cả. Cô ta hạ kính cười một cách hài lòng. Vì tên đó bóp cằm tôi quá chặt, như cảm tưởng nghe được tiếng xương gãy. Một cơn đau chuyển đến, tôi cố hất mạnh cằm sang nhưng không được. Tôi tức tối chửi rủa. Thằng chó, buông tao ra. Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Thằng kia, mau buông tay ra. Lước nhìn sang mới thấy Hưng chạy đến. Tên kia vẻ mặt cau có hơn, hung dữ hơn, chỉ thẳng tay vào mặt của Hưng. Mày là cái thằng chó nào? Để anh Hùng cứu mỹ nhân sao? Hưng nét mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi. Bất ngờ vung chân đạp mạnh một cái như trời giáng vào người tên đó, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Anh kéo tôi về phía mình giữ chặt. Mấy đàn em của tên kia thấy thế, cầm gậy lao về phía Hưng. Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng của ai đó vang ở đằng sau. Bọn mày chán sống hay sao mà dám đụng vào người anh Hưng? Mấy tên kia cùng với tên nằm dưới đất nghe thấy giọng nói cũng mau quay người lại, thụt về sau vẻ khép nép. Đại ca. Gã đàn ông mà được mấy tên kia gọi là đại ca cũng nhanh đi đến chỗ của Hưng, hơi cúi người. Thanh tra Hưng, mong anh bỏ qua cho mấy đứa đàn em của tôi, bọn chúng không biết nên mới thất lễ với anh. Hưng vẻ mặt nghiêm, hai tay đút túi quần. Vậy thì anh phải về dạy dỗ lại bọn đàn em rồi, chứ cứ đi cắn răng như thế này có ngày họa lại vào thân đấy. Gã đại ca kia nét mặt đã tức tối lắm rồi nhưng mà vẫn cố kìm nén, vẫn vui vẻ. Thanh tra Hưng, nói phải, tôi sẽ về dạy dỗ lại đàn em, chỉ nhờ anh chuyện hôm nay đừng nói lại với lão đại. Hưng không trả lời trả vốn gì lại, cứ vậy cầm tay của tôi đi thẳng vào trong. Nhìn ra ngoài mấy bọn người kia cũng rời đi, tôi quay sang hỏi anh ta. Anh quen mấy người kia sao? Không, tôi chỉ quen lão đại của bọn họ. À, cũng may là anh đến kịp, không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Hưng quay người nhìn xuống phía dưới cằm của tôi, sờ, đưa tay lên sờ, tôi giật mình thụt lùi lại. Đau lắm à? Tôi lắc đầu. Chỉ là đau một chút thôi. Sao em không gọi cho tôi? Tôi nghĩ là anh đang bận việc gì quan trọng nên... Lần sau có chuyện gì phải gọi cho tôi, em nhớ chưa? Tôi nhìn Hưng với ánh mắt ngạc nhiên bởi những lời lẽ quan tâm kia. Không biết đó có phải là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim của Hưng hay là một cái bẫy anh tạo ra để tôi phải nhảy vào. Có phải là tôi quá đa nghi hay quá cẩn thận mà tôi luôn đề phòng anh? Em có nghe tôi nói gì không vậy? Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn anh gật đầu. Tôi biết rồi. Tố Trinh bên ngoài nhìn vào thấy Hưng đã có những cử chỉ quan tâm đến An. Cô ta đập mạnh tay vào vô lăng, mặt tức nổi cả gân xanh, ánh mắt đố kỵ xen lẫn tức tối. An, phải chưa xong với tao đâu. Quán đi vào hoạt động cũng đã hơn tuần nay. Vì là bánh tôi làm có hương vị lạ hơn với những loại bánh khác nên cũng được nhiều khách ghé vào quán ủng hộ. Kèm thêm vị trà tôi pha chế một cách tỉ mỉ và công phu nên cũng giữ được hương thơm lâu và có vị thanh mát. Khách ghé quán của tôi thưởng thức đa số đều khen ngon và sẽ giới thiệu đến bạn bè gia đình. Nhận lại những phản hồi tốt từ khách đủ làm tôi vui cả ngày, động lực để tôi có thể nghĩ ra những loại bánh với những hương vị mới lạ. Bởi vì công việc quán bận rộn, khách ngày một đông nên tôi gửi bé Su cho chị Thu canh giữ. Chị Thu có giữ thêm vài đứa nhỏ nữa ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Anh rể tôi qua sự việc lần đó, chị Thu làm căng và đòi ly hôn bằng được, quyết đưa mấy đứa nhỏ về quê. Dì tôi sinh sống, anh rể cũng ra sức năn nỉ và trực tiếp đến gặp tôi xin lỗi. Dù gì cũng là chồng của chị, gái tôi, nên tôi cũng vui vẻ mà đón nhận. Nghe nói anh rể kể từ ngày đó lo tu trí làm ăn nên tôi cũng phần nào thấy yên tâm cho chị hơn. Không hiểu sao Tố Trinh sau ngày tôi khai trương, cô ta cũng dọn ra ngoài. Nghe nói là mua một chung cư nào đó để sinh sống. Lạ vậy, cô ta bỏ cuộc rồi sao? Hay là kiếm được một anh chàng nào đó hợp gu hơn cũng nên. Nhưng thôi kệ, đó là việc của cô ta. Không sống cùng nhau nữa tôi cũng đỡ lo hơn. Không phải canh chừng cô ta nữa, mọi chuyện dần đi vào ổn định. Giờ tôi chỉ lập tập trung lo cho quán. Vì mục đích của tôi không chỉ dừng lại ở quán bánh trà, mà là mở nhà hàng, muốn mở rộng và phát triển hơn. Tôi lên mạng tìm một lớp đào tạo nấu ăn chuyên nghiệp, đăng ký một lớp học. Vì con còn nhỏ nên tôi tranh thủ học ban ngày, tối về với con. Kỳ Hải vì shop hoa tươi hơi ế nên cũng trả lại mặt bằng cho họ về phụ tôi trông coi quán. Vì khách ngày một đông nên có thể thuê thêm hai bé sinh viên phụ bưng bê. Và ngày bận rộn thêm việc tôi đi học nên không có thời gian để mà bận tâm đến những việc khác. Còn Hưng, anh chỉ đến quán đúng một lần vào ngày khai trương rồi không đến nữa. Trong bữa sáng tôi mới lên tiếng thăm dò. Quán lượng khách dần ổn định rồi đấy. Ừ. Câu trả lời cụt ngụn của anh ta làm tôi mất cả hứng nên cũng chả buồn nói thêm. Phần của ai người đó ăn, tôi ăn vội rồi cũng đứng lên. Hưng lên tiếng. Uống hết ly sữa kia rồi đi. Tôi nhìn ly sữa trên bàn mà lắc đầu. Tôi không thích uống sữa, nhìn ngán lắm, toàn vậy cũng no rồi. Hưng nhìn tôi không nói gì, vẫn là ánh mắt biết nói đó. Tôi cầm ly sữa lên, ráng thu hết một hơi mà như muốn buồn nôn. Ngán thật ấy chứ. Tôi uống hết rồi, anh ở lại đi sau nhé. Để tôi chở cô đi. Không cần đâu, tôi có xe máy mà. Tôi ra đến cửa thì Hưng gọi lại. Này, chưa đi ăn với tôi? Không hiểu sao nghe Hưng mở tôi đi ăn, tôi lại cảm thấy vui vui sao ấy. Gật đầu miệng cười nhẹ. Vậy tôi chờ. Nhìn theo bóng dáng của An, Hưng cười nhẹ. hình như anh ta đang dần yêu trở lại. Cái Hải đang bê bánh ra cho khách, thấy tôi đi vào, mặt tươi hơn mọi ngày, nó mới giữ tay lại hỏi: "Này, có chuyện gì vui mà trông sáng nay mày tươi như hoa thế?" Tôi cười tủm tỉm lắc đầu: "Có gì đâu, hôm nay mát trời ấy mà, thôi tao vào trong quán đây." Hải nhìn theo tôi, ánh mắt vẫn tò mò, đặt bánh xuống bàn cho khách, rồi cũng nhanh chạy vào quầy, thúc mạnh vào cánh tay của tôi: "Khai thật đi, có phải là vừa được anh nào tỏ tình đúng không?" Tôi đang uống một ngụm nước, tí nữa sặc, phun hết ra ngoài, ho vài tiếng rồi cũng háng giọng: "Điên, ai mà dám tỏ tình với tao?" "Sao lại không? Mày còn trẻ còn ngon thế này sao mà tự ti thế?" "Thanh xuân qua rồi, tao chỉ mong kiếm thật nhiều tiền mà lo cho bé Su được đầy đủ thôi." "Vậy mày với Hưng là mối quan hệ gì?" Nghe Hải nhắc tới Hưng, tôi lại càng thêm mông lung. Thật ra giữa hai chúng tôi là mối quan hệ gì? Yêu đương cũng không, bạn bè bình thường thì lại càng không. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một cuộc thỏa thuận. "Ê, vừa nhắc Tào Tháo kìa, Tào Tháo đến ngay kia kìa." Cái giận mạnh tay của Hải làm tôi giật mình lên tiếng hỏi lại: "Tào Tháo nào?" "Ông Hưng chứ ai, đang ngồi bàn kia kìa, mày đi ra mà tiếp đi." "Thôi, cứ để hai bé nhân viên phục vụ được rồi, tao còn bao nhiêu việc đây này." "Rõ chán cho mày." Tôi nhìn xuống đồng hồ, mới chỉ 10 giờ sao anh ta lại đón sớm như vậy? Hay là có chuyện gì nói với mình? Tôi bê một đĩa bánh đi ra chỗ bàn của Hưng ngồi đặt xuống. "Sao anh đến sớm vậy?" "Tôi xong việc nên tiện đường ghé qua." "Vậy anh ngồi đây ăn bánh uống trà, tôi còn việc làm đang dở." Tôi đi vào trong chuẩn bị nguyên liệu ra để làm thử một loại bánh mới, khi tối vừa mới nghĩ ra. Bởi vì tủ bếp khá cao, mà chiều cao của tôi thì khiêm tốn nên tôi cố giớn người, kiễng chân lên lấy. "Để tôi." Giọng nói của anh ta làm tôi giật mình, quay người đã lấy, đã thấy lưng Hưng ở đằng sau, đứng sát người của tôi. Tôi đang vớ lấy nguyên liệu trên tủ. Ở khoảng cách gần này, tim tôi lại loạn nhịp, đập nhanh đến khó thở. Tôi phải đưa tay lên ôm ngực mà trấn an. "Của em đây, anh có làm gì đâu mà em thở mạnh gấp vậy?" Tôi nhận lấy túi nguyên liệu trên tay của Hưng rồi cũng nhanh đi lướt qua đến bàn, không một lần nhìn vào ánh mắt đó. Tôi cuống đến nỗi làm đổ bột xuống nền nhà, mọi thứ rối tung lên. "Có cần anh phụ không?" Lúc này tôi không thể kiềm chế, quay sang đẩy mạnh người Hưng ra ngoài. "Anh ra kia ngồi ăn bánh đi, tôi đang làm bánh mà anh cứ đứng lải nhải bên tai thế, sao mà tôi tập trung được chứ?" Hưng cười nhẹ hỏi một câu như trúng vào tim đen của tôi: "Em không tập trung hay là đang loạn nhịp?" Quả thật là tôi không biết phải khống chế làm sao. Vậy anh nói đúng tim đen của tôi. Một lần nữa tôi đẩy Hưng ra ngoài. "Loạn nhịp hay gì tôi cũng không biết, nhưng mà anh đang làm loạn khu bếp của tôi đấy. Ra ngoài giúp đi, lát nữa tôi cho anh thử món bánh mới của tôi." Hưng vẻ mặt cũng có phần hơi thích thú. "Được rồi, em cứ làm đi. Lát tôi sẽ test thử bánh và cho em lời nhận xét từ tận sâu đáy lòng nhất." Việc đó đơn giản, qua miệng của anh tôi cảm thấy nó ghê ghê đấy. Hưng cười rồi đi ra ngoài, một nụ cười hút hồn mê hoặc lòng người. Cứ như vậy tôi đấu tranh tư tưởng đến điên mất. Một lát sau mẻ bánh mới ra lò, ngửi ngửi mùi thì rất thơm nhưng không biết hương vị ra sao. Tôi bê đĩa bánh đặt xuống bàn, ngồi đối diện với Hưng. "Anh ăn thử đi bánh mới này, cho tôi nhận xét nhé." Hưng nhìn mấy cái bánh trước mặt vài giây rồi cũng lầm cầm lấy một cái đưa vào miệng. Anh ngay lập tức cau mày, làm tôi hồi hộp, lên tiếng hỏi: "Anh thấy mùi vị sao?" Hưng không nói gì, tiếp tục ăn hết cái bánh trên tay, rồi ăn thêm một cái nữa, ăn một cách ngon lành. Tôi càng sốt ruột hỏi lại một lần nữa: "Sao anh cứ mãi lo ăn thế? Cho tôi lời nhận xét đi chứ." Hưng xắt một ly trà uống một ngụm rồi mới bắt đầu nhìn tôi nói: "Biết nói sao nhỉ, tôi rất khoái ăn ngọt, đặc biệt là bánh, nên bánh nào tôi cũng thấy ngon." "Ngài có tức không chứ? Anh ta ngồi ăn ngon lành, còn tôi thì sốt ruột chờ đợi vài lời nhận xét. Thế mà nhận lại được một câu nghe huề vốn. Đúng là sai lầm khi cho anh ta test thử bánh." "Lần sau tôi không bao giờ mời anh thử bánh nữa đâu. Mua một lần thôi, không có lần thứ hai đâu." Hưng ngồi đấy cười khoái chí, nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của An, bê đĩa bánh đi vào trong, nhưng không làm gì được. Nhìn đồng hồ đã là 11:30, Hưng lên tiếng gọi lại: "Này, đi ăn trưa với tôi." Tôi quay lại đáp: "Cho tôi lấy cái túi sách." Xe dừng trước một nhà hàng lớn. Hưng nắm tay tôi đi vào trong. Tôi vội thụt tay lại. anh lại tiếp tục nắm kéo đi. Tôi đi bên cạnh Hưng mà lòng thấy vui vui. Hưng chọn một góc bàn ở đằng kia. Anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống ga lăng như mấy bộ phim mà tôi vẫn thường hay xem. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được người khác làm cho như vậy, nên không tránh bỡ ngỡ. Anh đẩy quyển menu về phía tôi. Em gọi món đi. Tôi nhìn vào menu, thấy được mấy con số ở cột hàng giá mà phải giật mình. Cái gì mà đắt ghê vậy? Ăn mấy món này vào chắc là đau tim quá. Em cứ gọi thoải mái, tôi bao. Tất nhiên là anh bao rồi. Tôi làm gì có tiền để mà bao anh mấy món này chứ. Thu tiền của tôi chỉ mời anh được những món ăn ở lề đường thôi. Không phải là quán rất đông khách sao? Cô thiếu gì tiền? Tôi lườm anh ta. Kiểu nó đã xoáy đây mà. Ai bảo tôi nhiều tiền thế? Ăn còn chẳng dám ăn đây này. Có bao nhiêu dự định cần dùng đến tiền? Hơn nữa không phải lợi nhuận, anh lấy đến 60% rồi còn gì. Tôi còn lại bao nhiêu đâu? Hưng không thể nhịn cười bởi cái kiểu nói chuyện quá thẳng thắn của An. Anh ta giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc. Ý em là muốn chia lại lợi nhuận sao? Tôi nghe Hưng hỏi mà cũng sáng mắt cười đáp. Nếu được như vậy thì tốt chứ sao? Em sẽ được hưởng 100% nếu sinh cho tôi một đứa con. Nụ cười trên môi tôi cũng vụt tắt. Tôi khua khua tay. Cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Anh ta đúng thật là biết lợi dụng thời cơ. Làm gì hay nói gì cũng xoay quanh một việc, đó là sinh con cho anh ta. Nhưng tình hình thì thế nào, cuối năm cũng phải sinh con, bởi vì trong thỏa thuận là thế. Anh ta đang muốn tôi tự nguyện, chứ không phải là ép buộc, và đặc biệt là trong chuyện quan hệ. Có lẽ vì thế mà hết lần này rồi đến lần khác, anh ta luôn giăng bẫy cho tôi nhảy vào. Nhưng cũng may là tôi đủ tỉnh táo mà không rơi vào lưới tình kia. Nguy hiểm thật. Xin chào Thanh Tra Hưng. Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc lịch sự từ đâu đi đến, đưa tay ra bắt tay Hưng. Anh ta cũng lịch sự đứng dậy đáp trả. Vâng, chào anh. Lâu rồi không thấy Thanh Tra Hưng ghé thăm nhà hàng, tôi cứ tưởng là anh quên rồi chứ. Hưng cười xã giao lên tiếng đáp trả. Dạo này công việc bận quá, hôm nay có dịp đi qua nên tôi ghé vào đây. Vậy thì vinh hạnh cho nhà hàng của tôi quá. Bữa ăn hôm nay để tôi mời anh nhé. Vợ của anh đây sao? Trông hai người rất đẹp đôi. Anh không phủ nhận mà ngược lại còn vui vẻ lên tiếng. Cảm ơn anh đã quá khen. Chúc anh và vợ có một buổi ăn trưa ngon miệng. Nhân viên sẽ nhanh chóng đem những món ngon nhất của nhà hàng ra ngay. Anh quá khách sáo rồi. Có đâu, việc nên làm mà. Xin phép anh, tôi còn có công việc. Đào, em gái của Việt đang lau dọn ở dãy bàn bên kia. Ánh mắt nãy giờ hướng về chỗ bàn của An. Cô ta cay cú đá mạnh chân vào ghế. An, chị cũng giỏi thật đấy. Mới rời xa anh tôi là mồi chài được trai ngay. Tưởng đâu ngoan hiền gì, hóa ra cũng là thứ thèm trai. Cô bạn đồng nghiệp của Đào đẩy một xe thức ăn đi qua. Cô ta kéo tay giữ lại hỏi. Này, cậu biết người đàn ông ngồi cùng với cô gái ở dãy bàn kia là ai không? Sao tớ thấy ông chủ mình có vẻ khép nép với người đó thế? Anh ta là Thanh Tra Hưng có tiếng ở thành phố này đấy, cậu không biết à? Vậy hả? Tôi đi làm việc đi. Ông chủ thấy lại dày đấy. Đào đứng nhìn sang chỗ của An, ánh mắt khó chịu, rồi cũng đi vào trong, đem máy tính ra lên mạng tìm kiếm thông tin của Hưng. Cô ta cười khẩy. Không ngờ chị ta lại câu được con cá mập lớn như vậy. Chả lẽ mình gái sinh bằng cấp đại học mà lại đi thua chị ta, gái một con học hành không đến đâu sao? Khi đi ra khỏi nhà hàng, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở đằng sau. Quay người lại không thấy ai. Có lẽ vì dạo này bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi nên đâm ra ảo giác. Sao thế? Giọng Hưng vang lên bên tai. Tôi quay người lại lắc đầu. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Đến tối vẫn chưa thấy Hưng về. Bé Su sau khi bú no một bụng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đi xuống dưới nhà trò chuyện với thím Châu một lát. Thấy tôi thì bấy đã lên tiếng. Cậu Hưng điện về bảo cô ăn cơm trước đấy. Dạ vâng, con vẫn chưa thấy đói, lát nữa con ăn. Mà thím này, có gì cô cứ nói. Hưng rốt cuộc là người thế nào ạ? Thím Châu cười nhẹ, vẻ mặt hiền từ chậm rãi nói. Cậu ấy nếu mà ai hiểu thì sẽ rất dễ, còn không thì rất khó. Còn thì anh ta rất khó hiểu và khó đoán được tâm can. Nhưng cũng có lúc rất ấm áp, đúng không? Thím Châu dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Không thể phủ nhận rằng anh ta có những lúc rất ấm áp. Thì cũng thấy thế à? Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến bây giờ, tâm can cậu ấy làm sao tôi không thể nhìn thấu chứ. Tôi vẻ mặt buồn bã ngồi tâm sự với thím ấy. Anh ta muốn con sinh con cho anh ấy, nhưng làm sao con có thể bỏ lại con của mình mà ra đi? Bây giờ thật sự con đang rất rối bời. Cậu ấy đã quyết thì cô khó có thể từ chối. Không còn cách nào khác ạ? Thì mới lại cười nói một câu như thật như đùa. Thì cô cứ sinh cho cậu ấy một đứa, biết đâu mọi chuyện lại xảy ra hướng khác. Nếu anh ta không tách rời hai mẹ con thì con sẽ chấp nhận. Biết đâu được, cậu ấy lại giữ cô bên cạnh. Đứa con luôn là sợi dây kết nối mà. Lời thím Châu nói chắc có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay từ đầu là Hương chỉ muốn tôi sinh con, vậy thì có lý do gì mà giữ tôi lại? Vì yêu sao? Điều đó lại càng không. Người thành đạt như Hương làm sao có thể yêu một người như tôi? Tiếng chuông ở ngoài cổng vọng vào làm tôi bừng tỉnh. Thím Châu quay sang nói với tôi: chắc là cậu Hưng về, cô ra mở cửa giúp tôi nhé, tôi đang lỡ tay. Dạ vâng. Khi ra đến cổng, không phải Hưng mà là bố chồng cũ tôi đang đứng ở đấy. Có việc gì mà ông ấy lại đến đây? Tôi đi nhanh đến mở cổng. Ông nhìn tôi cũng khá quá đỗi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: là con sao An? Tôi lễ phép đáp lại: dạ vâng, bố đi đâu thế ạ? Dường như bố chồng tôi vẫn chưa thể tin, nên nhìn vào lại số nhà rồi nhìn sang tôi hỏi: có phải đây là nhà của Thanh Cha Hưng không con? Dạ đúng rồi, bố đến gặp anh ấy ạ? Ừ, bố có tí việc muốn gặp Thanh Cha Hưng. Anh ấy vẫn chưa về bố ạ? Nét mặt của ông hiện rõ sự vui mừng, từ sâu trong khóe mắt là những giọt nước mắt đọng lại. Nhìn con thế này, bố cũng nhẹ lòng bớt phần nào. Bố thấy vui cho con vì tìm được một bến đỗ mới tốt. Có lẽ ông nghĩ tôi là vợ của Hưng nên mới nói như thế. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói thế nào nên đành thôi. Mẹ sức khỏe vẫn thế nào rồi ạ? Bà vẫn cứ hôn mê như vậy. Bố vẫn vào thăm anh Việt thường xuyên chứ ạ? Nó bây giờ thay đổi nhiều rồi, chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn. Nó cũng gửi lời xin lỗi đến con đấy. Vậy tốt rồi ạ. Bố chồng tôi nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm gì đó. Tôi thấy cũng hiểu ý nên lên tiếng: bố chờ con một lát nhé. Tôi chạy vào trong nhà thấy Du đang nằm chơi với thím Châu. Có lẽ con bé vừa ngủ dậy. Tôi bế con ra ngoài cổng. Vừa nhìn thấy bé Su, ông nước mắt rưng rưng đi đến hôn hít con bé không ngừng. Tôi nơi khóe mắt cũng thấy cay cay. Tôi rất quý tính này của ông. Chào bố bế cháu một lát nhé. Tôi vui vẻ đưa bé Su cho ông bế. Hình như con bé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ông nội. Bởi vì từ nhỏ, người bế Su nhiều nhất không ai khác chính là ông. Nên chỉ cần một cái cười từ ông cũng làm cho con bé cười theo. Được một lúc, ông cũng đưa cháu lại cho tôi, vẻ mặt tiếc nuối. Ông lấy ví ra, một ít tờ 500k nhét vào tay của tôi. Còn giữ lấy, mua đồ chơi cho cháu giúp bố. Tôi vội nhét lại mấy tờ tiền vào tay của ông. Bố cứ giữ lấy mà lo cho mẹ và cái đào, con có tiền mà bố. Ông vẫn kiên quyết không nhận lại. Không, đây là bố cho cháu đấy. Con giữ lấy mua bình sữa và quần áo cho con bé giúp bố. Ông đã nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối. Nhìn ông bây giờ có vẻ gầy và già hơn trước nhiều, có lẽ vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Bố về đây, khi nào bố lại đến thăm cháu? Dạ vâng, bố về cẩn thận ạ. Khi ông quay người định rời bước thì đúng lúc xe của Hưng vừa về. Khi anh ta vừa mở cửa bước xuống thì bố chồng cũ tôi nhanh đến lên tiếng: Thanh Cha Hưng, anh có thể dành cho tôi 5 phút được không? Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Chuyện này tôi không giúp được. Tôi thấy vẻ mặt của ông rất căng thẳng, hình như đang gặp vấn đề rắc rối lớn và đang nhờ Hưng giúp đỡ. Chỉ cần câu nói của anh là mọi chuyện được thông qua mà. Thật tình là do nhân viên bên tôi quá ẩu nên mới dẫn đến lô hàng bị lỗi. Xin anh hãy giúp tôi lần này. Tôi đã bỏ nhiều công sức để cứu công ty khỏi phá sản. Nếu như lần này vì chuyện đó mà công ty lại đứng trên bờ vực thẳm thì tôi không còn đủ sức để mà chống chọi. Xin cậu hãy thương lấy cái thân già này. Cứ theo luật mà làm. Hơn nữa chuyện này không nhỏ. Tôi biết, nhưng... Ông cứ về đi, cứ theo luật mà làm. Hưng đi thẳng vào trong nhà, quay lại bảo tôi: trời tối, bé bé ra ngoài này làm gì chứ, mau vào nhà đi. Tôi nhìn bố chồng mà thấy không đành lòng. Hình như công ty ông đang gặp chuyện rắc rối. Tôi định lên tiếng thì ông với gương mặt lo lắng nhưng vẫn cố gắng cười nhìn tôi. Bố về nhá, lúc khác bố đến thăm cháu. Dạ vâng. Nhìn ông quay đi, nét mặt buồn bã mà tôi thấy buồn quá. Ông vẫn không nhờ đến tôi nửa lời. Có lẽ vì ông ngại. Thả không biết thì thôi, đã biết thì lại khó chịu trong lòng. Hay là thử nói với Hưng chuyện này xem sao. Tôi dù con ngủ lại rồi cũng đi sang phòng anh gõ cửa. Tôi vào nhá. Không thấy anh ta trả lời, tôi lên tiếng gọi lại. Tôi vào được không vậy? Vẫn không có động tĩnh gì, hình như là cửa không khóa. Tôi đẩy nhẹ cửa vào nhìn, không thấy anh ta đâu. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mở cửa bước vào đúng lúc anh ta từ nhà tắm bước ra, trên người mặc mỗi cái quần con. Tôi hết hồn che mặt lại, vội quay người đi, đỏ hết cả mặt. Anh ăn mặc cái kiểu gì mà kỳ thế? Hưng mặt bình thường không có gì là ngại ngùng hay xấu hổ, với tay lấy chiếc khăn trên ghế mà quấn ngang hông, đi đến giường lau tô khóc. Có em mới kỳ đấy, khi không xông vào đây. Tôi có gõ cửa mà, nhưng không thấy anh lên tiếng, mà anh mặc quần áo vào chưa vậy? Rồi, em làm cái gì mà cuống lên thế? Tôi lúc này mới dám bỏ tay, quay người lại, thấy anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn ở phía dưới, ở trên ở trần, tôi không dám nhìn thẳng nữa mà nhìn sang hướng khác. Anh mặc thế này có khác gì là không mặc đâu. Hưng đứng dậy, tiến sát lại chỗ tôi, bất ngờ mở khăn ra, tôi giật mình nhắm mắt lại, anh ta quấn khăn lại cười. Thế em đã thấy sự khác nhau giữa mặc và không mặc chưa? Tôi mắt vẫn nhắm tịt, mặt nóng bừng lên. Anh làm cái trò gì vậy? Không biết xấu hổ à? Bất ngờ Hưng bế bổng tôi lên đến giường đặt xuống, nằm đè lên người của tôi. Tôi hốt hoảng vùng dậy, anh giữ chặt tay tôi kẹp lại. Ngay lúc này cả cơ thể của tôi nằm gọn dưới thân của Hưng, không thể nào vùng vẫy. Không lẽ nào anh ta muốn làm càn? Tôi lúc này nói gần như khóc. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Hưng bật cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi nói. Tôi có làm gì đâu mà phải sẵn sàng. Hay là trong đầu em đang nghĩ đến chuyện đó? Không lẽ em cũng muốn? Câu hỏi của Hưng làm tôi lúng túng, xen chút sợ sệt. Anh đừng có phán bừa, tôi không có. Vậy sao em lại đỏ mặt? Trai gái trong tư thế này đỏ mặt là chuyện bình thường. Anh có thể thả tay tôi ra được chưa? Biết sao nhỉ, giờ tôi lại muốn. Lần này thì tôi cố sức thoát khỏi người của Hưng, cứ như thế này thật là nguy hiểm. Nhưng mãi vẫn không được, anh ta giữ quá chặt. Anh đừng giỡn như vậy, không vui chút nào đâu. Hưng nhìn tôi, ánh mắt đã nghiêm túc. Sinh cho tôi một đứa con. Tôi ngay lúc này đã rối rắm, cố đưa ra một lý do hợp lý. Đợt vừa rồi tôi mổ bắt con nên không thể nào mang thai sớm lại được đâu. Vết thương cũ sẽ dễ bung ra, rất nguy hiểm cho mẹ và con đấy. Vậy bao giờ thì được? Khi nào tôi sẵn sàng tôi sẽ báo cho anh biết. Được, tôi chờ, nhưng không thể quá lâu. Hưng trèo ra khỏi người tôi, nằm xuống bên cạnh, nghiêng người lại ôm chặt lấy tôi mà ngủ lúc nào không hay. Có lẽ chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi có thể chống chọi và viện cớ được trong bao lâu, trong khi Hưng lại quá kiên quyết. Nhớ lại những lời nói của Thím Châu khi nãy, trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào vì đứa con mà mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác? Có khi nào Hưng sẽ không chia cách hai mẹ con tôi nữa? Hay là tôi cứ sinh cho anh ta một đứa con để chấm dứt chuyện này? Hay là... Những câu hỏi không có câu trả lời cứ thế xuất hiện dày đặc trong đầu của tôi. Tôi phải làm gì mới là đúng? Trong buổi ăn sáng, tôi có nhắc đến việc của bố chồng cũ. Người đàn ông khi tối đến tìm anh có thể nào giúp ông ấy được không vậy? Hưng đang ăn cũng phải khựng lại. Em và ông ấy có quan hệ gì? Ông ấy là bố chồng cũ của tôi. Tại sao tôi phải giúp? Vì ông ấy là người tốt và có tài. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Vẻ mặt của anh hôm nay nghiêm nghị hơn mọi ngày. Hay là vì chuyện lúc tối? Không thể phủ nhận Hưng đã ra tay giúp tôi rất nhiều. Còn tôi thì vẫn chưa làm gì cho anh. Ngoài việc sinh con thì việc gì tôi cũng chấp nhận. Cho dù có làm trâu bò cho anh cả đời cũng được. Nói đúng hơn là tôi đã nợ Hưng quá nhiều. Những ngày tiếp theo tôi cắm đầu vào công việc, không để thời gian rảnh để nghĩ đến việc khác. Nhất định tôi phải thành công trên con đường mình đã chọn. Những ngày này tần suất tôi gặp Hưng cũng ít. Không biết anh bận chuyện gì mà về nhà rất khuya, nhiều lúc qua đêm không về. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ cảm thấy buồn và thấy thiếu thiếu gì đó. Không phải là tôi đã có ý gì với Hưng đấy chứ? Chắc là không đâu. Có thể chỉ là cảm giác thoáng qua, làm sao mà mình có thể. Càng nghĩ tôi lại càng rùng mình, đưa tay lên vỗ lên má hai cái cho tỉnh táo. Sáng dậy nhìn xuống dưới sân không thấy xe của Hưng ở dưới đó, vậy là đêm qua anh ta cũng không về. Tôi xị mặt đi xuống dưới nhà, chuẩn bị đưa bé Xu đến chỗ chị Thu rồi tranh thủ đến quán. Thím Châu vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng: "Tôi nấu bún riêu cho cô ăn luôn cho nóng nhé." Tôi không muốn ăn, hay nói đúng hơn là ăn một mình thấy buồn nên cũng viện cớ: "Dạ con bị no nên không ăn được gì thím ạ." "Thế à, bị no hơi à? Vậy tí cô nhớ ghé vô hiệu thuốc mua ít thuốc vào uống nhé." "Dạ con biết rồi, con đi luôn đây ạ." Vào tới quán, mấy bé nhân viên chào hỏi rôm rả. Tôi chỉ cười qua loa rồi cũng đi vào trong, không đứng tám như mọi khi. Tôi cũng không biết mình bị gì nữa, trong người cứ thấy bứt rứt kiểu gì nên không muốn nói chuyện với ai. Một bé nhân viên quay sang nói với Hải: "Chị An hôm nay bị sao ấy chị nhỉ? Không vui như mọi ngày." "Chị cũng không biết, mà có khi thất tình cũng nên." Tôi đứng tính tiền mà cứ sai lên sai xuống. Bàn thì tính dư, bàn thì tính thiếu, không thể nào tập trung được. Người cứ thơ thẩn kiểu gì, không thể nào mà tập trung. Khi Hải đi đến đưa tờ giấy thanh toán trước mặt tôi: "Bàn này mày tính dư của khách rồi này." Tôi cầm lấy xem qua rồi tính lại: "Tao tính nhầm, mày trả lại tiền cho khách nhé." Khi Hải lắc đầu rồi cũng quay người đi ra trả tiền lại cho khách, rồi cũng nhanh đi vào chỗ tôi. "Hôm nay mày bị làm sao thế? Đầu óc cứ để trên mây à? Thế mày mất khách như chơi đấy." "Tao biết rồi, không như vậy nữa đâu. Tao vào phòng vệ sinh một lát." Đứng trước gương, tôi đưa tay vỗ liên tục vào hai má đến đỏ ửng. Tại sao cứ nghĩ đến Hưng Hoài vậy? Anh ta đi đâu làm gì thì kệ, tại sao tôi lại bận tâm đến vậy? "An ơi là An, mày điên thật rồi." Hưng đang làm việc trong phòng, điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là số của Tố Trinh. Anh ta tắt máy, Tố Trinh gọi lại. Hưng vẻ mặt mệt mỏi ấn máy nghe. "Alo." "Em biết gọi thế này làm phiền đến anh, nhưng ở đây em không biết nhờ ai giúp cả. Cơn đau dạ dày của em lại tái phát, anh có thể đến đây được không?" "Nhắn địa chỉ qua đi." Tôi từ nhà vệ sinh đi ra, khi Hải đã nhanh chạy đến. "Ê An, có người vừa gọi điện đặt 500 bánh đấy." Tôi nghe mặt cũng vui vẻ hơn nhiều. "Đặt nhiều vậy á? Họ nói khi nào lấy?" "Ngay bây giờ, bảo là ship đến cho họ." "Trong quán mình còn đủ bánh không?" "Tao kiểm tra đủ rồi đấy." "Vậy gói lại cẩn thận đi rồi đưa cho bé Linh đi ship." "Họ bảo là đích thân mày sao đấy." "Ừ, vậy địa chỉ ở đâu?" "Chung cư A đường Ngô Quyền." "Mẹ lại trong quán nhé, tao đi luôn đây." Hưng đứng trước cửa phòng tại khu chung cư, đưa tay nhấn chuông. Tố Trinh từ trong đi ra mở cửa, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng, có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong, mặt làm ra vẻ nhăn nhó vì đau. "Anh vào đi, làm phiền anh thế này ngại quá." Khi tôi cao cô ta quay người đi vào trong được vài bước thì ngã khuỵu xuống. Hưng nhanh đi đến đỡ cô ta, dìu cô ta nằm xuống ghế sofa. "Em thấy sao rồi?" Tố Trinh tay ôm bụng, mặt nhăn nhó dạ vờ đau, giọng nói như bị hụt hơi. "Em vẫn còn thấy đau lắm." "Em có thuốc trong nhà không?" "Có." "Vậy em nằm đây đi, anh xuống dưới mua ít thuốc." "Em phiền anh thế này thật là ngại quá." Hưng ra khỏi phòng, Tố Trinh cũng lấy điện thoại gọi đến quán bánh. "Không biết bánh tôi đặt đã có người đi giao chưa vậy?" "Bên em đã giao rồi nha chị, tầm 10 phút nữa là đến nơi đấy ạ." "Tôi biết rồi, cảm ơn." Theo địa chỉ, tôi đã đứng trước cửa phòng nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ một lần nữa, chắc chắn là đúng, mới đưa tay lên bấm chuông. Khi Tố Trinh đi ra mở cửa, tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh trở về vẻ mặt bình thường. "Bánh của cô đây, ký vào phiếu thanh toán giúp tôi." "Cô đặt trên bàn cho tôi." Cô ta vẫn gương mặt kiêu ngạo đó, quay lưng đi vào trong. Tôi không quan tâm hay để ý gì, cứ công việc của mình mà làm thôi. Đi theo cô ta vào trong, đặt bánh xuống bàn kèm theo phiếu thanh toán. "Cô kiểm tra lại bánh rồi ký vào giúp tôi." Tố Trinh ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay vẻ mặt kiêu ngạo. "Cô làm gì mà nôn nóng thế? Lâu ngày không gặp, ngồi xuống uống ly nước đã." "Tôi không có thời gian. Nếu cô đã nhận bánh rồi thì ký giấy và thanh toán giúp tôi." "Được thôi, cô ngồi xuống ghế đi, tôi kiểm tra lại bánh rồi thanh toán." Mất vài phút cô ta mới kiểm tra xong. Thanh toán xong xuôi, tôi cũng đứng dậy đi về. Vừa bước được vài bước thì cửa phòng mở ra, người bước vào bà Hưng. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh. anh cũng nhìn tôi. Nhìn trên tay của anh đang cầm hộp cháo, không hiểu sao tim tôi lại thấy nhói lên. Sao anh đi lâu vậy? Em chờ lâu quá, đói muốn xỉu luôn. Tô Trinh cố tình nói to, giọng nũng nịu làm tôi bừng tỉnh, thu lại ánh nhìn rồi đi lướt qua người của Hưng. Bước vào thang máy, tôi mới nhìn vào tường mà ôm lấy ngực. Mày sao vậy An? Tại sao lại đau lòng khi thấy anh ta ở cùng với Tố Trinh? Tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Rốt cuộc là mày đang bị gì đây? Cứ giận lòng như vậy, nhưng không hiểu sao hốc mắt cứ thấy cay cay. Không lẽ là tôi đã có tình cảm với Hưng? Không thể nào, anh ta ở với ai cũng không có liên quan đến mình. Nhất định không thể có chuyện tình cảm gì ở đây. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn. Khi đi ra khỏi chung cư, ngồi lên xe chuẩn bị về quán, cảm giác như ở đằng sau có ai giữ xe. Tôi quay người lại thì thấy Hưng đang nắm chặt yên xe. Tôi gạt chân trống xuống, leo lên xe, đi đến chỗ Hưng, mặt khó chịu lên tiếng. Sao anh lại giữ xe của tôi? Tránh ra đi cho tôi còn về chứ. Thái độ của em như vậy là sao? Sao là sao? Tôi bình thường mà, chẳng sao cả. Biểu hiện trên mặt của em đang phản lại lời nói của em đấy. Tôi bực mình khi Hưng cứ gặng hỏi, tại sao lại không ở trên kia với Tố Trinh mà chạy xuống đây làm gì? Không phải là mấy ngày qua anh ta không về nhà cũng vì đang ở bên cạnh vợ cũ hay sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức, đẩy mạnh anh ta ra rồi leo lên xe ngồi vào, quay sang nói, tôi không rảnh mà đây đôi co với anh, chắc vợ cũ của anh đang chờ anh ở trên kia đấy. Khi tôi định phóng đi, Hưng đã đi đến lấy chìa khóa xe. Tôi giật lại mà không được. Lần này thì tôi điên thật, kèm theo chuyện vừa rồi lại càng thấy khó chịu hơn, quát lớn, anh Hâm à, trả lại chìa khóa xe cho tôi. Em ra sau ngồi đi, tôi lái. Tôi tưởng là mình nghe nhầm nên hỏi lại, tay còn chỉ vào chiếc xe máy. Anh lái xe này á? Ừ, có vấn đề gì sao? Tôi cứ nghĩ là anh không biết lái máy cái này đâu. Em cứ ngồi sau tôi là được. Tôi leo ra yên sau ngồi, còn Hưng ngồi trước, nhưng mãi mà xe vẫn không chạy. Tôi mới nhòm người lên hỏi, sao anh không cho xe chạy đi? Xe này khởi động ở đâu ấy nhỉ? Nghe Hưng nói tôi cũng phải giật thót tim, nhanh leo xuống xe, đi đến đánh mạnh vào vai anh ta một cái. Anh giỡn chả vui tí nào cả, nói như thật đấy. Anh ra sau ngồi đi, tôi lái cho chắc. Hưng cười nhẹ, kiên quyết không chịu rời vị trí phía trước, vẫn yên vị ngồi trên xe. Tôi đùa em thôi, cái này lái dễ mà, lên xe đi tôi chờ em đến nơi này. Tôi vẫn còn nghi lắm nên hỏi lại, anh chắc là được chứ? Được mà, em lên xe nhanh đi. Ngồi sau lưng của anh mà tôi muốn thót tim mấy lần. Đường rộng không đi, cứ thích đâm vào mấy cái thùng xác trước mặt. Tôi cũng liều ghê khi giao tính mạng cho một tay lái yếu như anh. Lúc nãy là em ghen đấy à? Câu hỏi của Hưng làm tôi lúng túng, không biết phải trả lời làm sao. Đó có phải được cho là ghen hay không? Tôi chỉ biết là mình rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Sao em không trả lời? Tôi không biết, anh có thể đổi chủ đề khác được không? Hưng nắm tay của tôi kéo mạnh vào sát người anh. Ngồi sát vào coi, ai làm gì em đâu mà em ngồi xa ghê vậy. Tôi vội thụt tay lại, thật tình thế này tôi không thấy quen chút nào, lên tiếng đáp, ngồi xa cho nó mát. Hưng lại cầm lấy tay của tôi vòng qua eo của anh. Tôi cố thụt lại nhưng không được. Em ôm tôi chặt vào, không gió thổi bay mất đấy. Nghe Hưng nói tôi thấy buồn cười nhưng không dám phát ra thành tiếng. Không phải lúc trước anh che tôi mập sao? Gió nào mà thổi bay tôi được chứ? Hưng cười lớn khi nghe thấy tôi nói. Ngồi ở đằng sau có thể nghe được tiếng cười thoải mái của anh. Không hiểu sao tôi lại thấy vui trong lòng. Hai chúng tôi trên chiếc xe máy chạy trên con đường đầy ánh đèn lấp lánh. Chạy bên cạnh là những cặp đôi yêu nhau. Cô gái ôm chặt người yêu của mình từ phía sau. Đây có thể là khoảng thời gian hẹn hò đẹp nhất và lãng mạn nhất của các cặp đôi yêu nhau. Đơn giản chỉ là những cái ôm, những cái tựa đầu vào bờ vai của người mà mình yêu. Bất giác nhìn xuống phía dưới, Hưng vẫn đang nắm giữ chặt tay của tôi và tôi đang vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Ngay lúc này không biết mình đang nghĩ gì mà tựa đầu vào vai của Hưng, vòng tay cũng ôm siết chặt hơn. Có lẽ tôi muốn được một lần dựa vào ai đó, được ai đó bảo vệ và quan tâm ngay chính thời điểm này. Hưng cảm nhận vòng tay của An siết chặt, anh ta cười nhẹ rồi cũng tăng tốc chạy nhanh ra biển, nơi có tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió thổi làm cho con người ta cảm giác dễ chịu và thoải mái. Chúng tôi đứng trên bãi cát nhìn về xa xăm. Em thích biển không? Có, còn anh? Rất thích, biển cho tôi cảm giác dễ chịu. Hưng nắm lấy bàn tay tôi đưa lên trước mặt, quay sang nhìn tôi hỏi. Em có biết những khe rãnh của bàn tay để làm gì không? Để làm gì vậy? Để chở bàn tay khác đến đan xen vào nhau đấy. Lời Hưng vừa dứt cũng là lúc anh đan bàn tay của anh vào tay của tôi nắm chặt. Tôi chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn Hưng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh làm tim tôi lại loạn nhịp. Hưng xoay người tôi lại, rồi từ từ cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy. Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng không quá hở hững, chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng rất ấm. Bàn tay Hưng giữ chặt lấy tấm lưng, còn tôi thì cứ đứng yên đấy không phản kháng, nhưng cũng chưa đáp trả. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mang hơi ấm của Hưng xen lẫn vị ngọt. Tôi nhắm mắt, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Hưng, dường như tôi dần dần đáp trả. Chúng tôi trao nhau nụ hôn trên biển. Nụ hôn chứa bao nhiêu cảm xúc, nụ hôn trong một tình cảm vừa chấm nở. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi bừng tỉnh, đẩy người anh ra, quay mặt đi hướng khác. Không gian trở về ban đầu, âm thanh của sóng vỗ cùng tiếng gió thổi càng làm tôi thêm mông lung. Tôi vẫn không thể tin vừa rồi đã đáp trả lại nụ hôn của Hưng. An ơi, mày điên thật rồi. Hưng xoay người tôi lại, vén những sợi tóc đang còn bay phấp phới ra sau vành tai. Về thôi em. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Có lẽ vì nụ hôn ban nãy mà tôi vẫn còn thấy ngại. Hưng nắm tay của tôi đi dọc trên bãi biển. Tại sao em lại đáp trả? Câu hỏi của Hưng khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhưng vẫn im lặng, bởi vì cơ bản là chính tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao. Em có tình cảm với tôi phải không? Câu hỏi lần này của Hưng làm chân tôi khựng lại, tâm trạng cũng trở nên rối bời. Liệu rằng tôi có tình cảm với Hưng hay không, đó vẫn còn là một ẩn số. Sao em không trả lời câu hỏi của tôi? Vậy tôi hỏi anh có tình cảm với tôi hay chăng? Hưng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay tôi đi. Rốt cuộc giữa tôi và Hưng là mối quan hệ gì? Tôi cứ có cảm giác nửa đùa nửa thật, trông chênh ở giữa, không nghiêng về một hướng nào. Và đôi lần tôi thử hỏi Hưng liệu rằng anh có tình cảm với mình hay không. Đến hôm nay tôi mới mạnh dạn mà hỏi anh, nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng. Có lẽ tôi thật sự đã quá mơ mộng. Tối Trinh ngồi trong phòng với đồ vật ngổn ngang, hình như vừa mới xảy ra một trận đập phá. Cô ta đưa ly rượu lên tu hết sạch, ném mạnh vào tường mà hét. Hưng, sao không cho em thêm một cơ hội? Có phải vì cô ta mà anh hết yêu em rồi không? Tại công ty ba của Việt, ông Cường khá ngạc nhiên khi nhân viên đi vào báo. Cậu nói gì cơ? Bên phía thanh tra cho đi rồi sao? Dạ vâng giám đốc. Ông Cường suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy máy gọi cho An. Con nghe thưa bố. À, bố gọi là muốn hỏi, có phải là con đã nói đỡ vài lời với thanh tra Hưng giúp bố phải không? Dạ con có nói với anh ấy vài lời thôi ạ. An này, bố cảm ơn con nhiều nhé. Thật sự lần này không có con nói đỡ, bố cũng không biết giải quyết sao. Bố đừng nói như vậy, con giúp được gì đâu ạ. Cuối tuần này con đưa bé Su qua thăm bố nhé. Ông cửa nghe đến cháu, mặt vui vẻ, mắt cay cay. Được vậy tốt quá, bố đợi. Đào đứng bên ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của ba mình. Cô ta mặt tức tối. Xem ra chị ta cũng có tiếng nói với thanh tra Hưng. Tôi đánh giá chị quá thấp rồi đấy chị An. Đào trở về vẻ mặt bình thường, mở cửa đi vào trong phòng làm việc của bố mình. Bố nghỉ chưa ạ? Việc còn nhiều lắm, bố phải giải quyết cho xong. Mà con đến đây tìm bố làm gì thế? Đào đi ra sau ghế bóp vai cho bố, giọng nũng nịu. Bố này, con vừa tốt nghiệp xong nên muốn xin vào một cơ quan để thử việc, cũng như là học tập kinh nghiệm. Bố thấy sao ạ? Vậy thì tốt chứ sao. Mà bố cũng chọn được cho con một văn phòng thanh tra ở gần đây để thử việc rồi đấy. Đào mặt tỏ vẻ không đồng ý, cố thuyết phục bố mình. Mấy văn phòng nhỏ đấy thì học tập được gì hả bố? Con muốn xin vào trụ sở chính của thanh tra thành phố. Ông cửa nghe con gái nói phải xoay người lại, cú vào trán của Đào. Con bớt mơ mộng đi. Ở đó đâu phải là ai muốn vào là vào được đâu con. Khó lắm, toàn con ông cháu trai hết đấy. Không phải là bác Báo cũng làm ở trong đó hả bố? Bố bảo với bác ấy một tiếng là được ngay mà, có gì khó đâu. Nhờ vả nhiều bố thấy ngại chứ sao hả con? Đào nghe giọng ôm lấy cổ của bố mình, ra sức thuyết phục. Thế bố không muốn con gái bố có một tương lai tươi sáng à? Con hứa sau khi vào đó sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để được mọi người công nhận. Con nói được thì phải làm được đấy. Để bố thử hỏi bác Bảo xem sao. Yêu bố con nhất, nhất định con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Con có việc rồi ạ, con đi trước. Hôm nay quán đông hơn mọi ngày nên tôi phải ở lại phụ mọi người đến tối. Tầm hơn 7 giờ khách mới giãn hơn nên tôi về trước với con để khi Hải lại trông coi quán. Trên đường về tôi có ghé vào nhà chị Thu để đón Su, nhưng đến nơi thì chị ấy bảo anh Hưng đã đến lúc chiều. Anh ta bảo là tôi nhờ đến đón. Tôi nhờ anh đón bé khi nào? Không lẽ Hưng muốn giở trò gì sao? Càng nghĩ càng thấy lo, tôi phóng xe như bay về nhà. Vào đến sân tôi không kịp gạt chân trống xuống, vứt sang một bên, mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo ra. Chạy nhanh vào trong nhà nhìn quanh không thấy ai, tôi càng thấy sốt ruột, nhanh chân chạy lên phòng. Nhưng vừa đến nửa cầu thang thì Thím Châu đã gọi ngược lại. Cô An về rồi đấy à? Sao trông cô hớt hải thế kia? Tôi nghe tiếng thím ấy cũng nhanh quay người lại xuống hỏi gấp. Bé Su về đây chưa thím? Thím ấy cười hiền hậu. Lúc chiều cậu Hưng có đưa con bé về đây tắm rửa sạch sẽ, uống một bụng sữa no nê nên bé ngủ rồi. Tôi nghe mà nhẹ cả lòng, thở phào một cái khi biết là con vẫn bình an. Nhưng khoan, lúc nãy Thím Châu vừa nói cái gì nhỉ? Hưng tắm rửa và cho con bé uống sữa sao? Chuyện này nghe sao khó tin quá. Anh ta có thể làm được những chuyện như vậy sao? Mà tại sao lại đột nhiên quan tâm đến con bé như vậy? Hay là anh ta có toan tính gì đây? Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu của tôi, chỉ bằng cứ đi hỏi thẳng. Tôi nhìn Thím Châu lên tiếng. Anh Hưng đâu rồi thím? Cậu ấy đang ở ngoài vườn chờ cô đấy. Mà cô cởi nón bảo hiểm ra đã, đội thế nặng đầu lắm. Tôi cười cười, vừa nói vừa tháo cái nón ra. Dạ vâng, tại vì lúc nãy con nôn nóng quá. Đi ra sau vườn, nhìn xung quanh cũng không thấy Hưng đâu. Rẽ sang phía hồ bơi gần những khóm hoa tú cầu mới thì một khung cảnh hiện ra trước mặt, khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn không ra nơi đây. Một bàn ăn thịnh soạn kèm nến và hoa, và cũng không thể thiếu chai rượu vang. Ở trên những nhánh